Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngược lại, Vương Hoàng Quân không biết suy nghĩ của mọi người, chỉ biết thấy thiên hạ sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, chẳng phải là thể hiện mình và Tu Tu Dung duyên phận rất tốt không tệ sao? Như vậy rất được, hắn rốt cuộc không cần lo lắng còn cái hai bên phản đối, như vậy hai người già bọn họ muốn kết hôn nhất định không có trở ngại. Nghĩ đến đây, hắn vui vẻ cười ha ha không ngừng. Nào, đã đến đông đủ, vậy mau gọi thức ăn đi, mọi người nhất định đều đói cả rồi. Chỉ một thoáng gọi thức ăn, lấy lòng, đối đãi lễ phép, không khí thân thiện. Bữa cơm này, miễn cưỡng xem như là chủ khách đều vui mừng vậy. Thật vất vả kết thúc thế cục tế nhị kia, hai bên chào tạm biệt. Tu Lập Hành lái xe đưa mẹ về nhà, vậy mà lại nhận được phong thư kỳ lạ. Là ai gửi đến vậy? Vừa về đến nhà, Tu Tu Dung mệt mỏi ngồi liệt trên ghế salon, thấy con trai cầm một phong thư xem kỹ, lập tức không khỏi lên tiếng. Không biết. Tu Lập Hành lắc đầu, lại bổ sung một câu, là thư đe dọa. Thư đe dọa? Tu Tu Dung thấp giọng kinh hãi kêu lên, ngay sau đó thật nhanh nhảy lên. Ai lại gửi thư đe dọa cho chúng ta sẽ không đắc tội với người nào đó chứ. Giống như người dân bình thường, hễ động đến chuyện pháp luật là khẩn trương không chịu được. Tu Lập Hành không trả lời, chẳng qua là lẳng lặng hủy thư đi. Khi nhìn thấy tên người gửi cùng nguyên nhân gửi xong, sắc mặt hắn trong nháy mắt biến đổi, giận tím mặt, đem thư vò thành một cục, dùng sức ném vào vách tường, sắc mặt tái xanh, khó coi đến cực điểm. Là người đàn ông kia, lại là ông ta. Tu Tu Dung chưa từng thấy con trai tức giận đến như vậy, nhìn không được thật sâu giật mình. Thế nào, thư viết những gì? Vừa nói vừa nhặt tờ giấy lên, mở ra xem, gương mặt ôn uyển xinh đẹp thoáng chốc tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Lập Hành hắn... Cả người phát run, nàng ngã ngồi trên ghế salon, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khiếp sợ. Hắn đã biến mất nhiều năm như vậy, sao lại... Nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh mẹ, ý tứ bảo vệ nồng đậm ôm lấy thân thể khẽ run lên của bà. Hắn đông lạnh nghiêm mặt, trầm giọng giải thích. Thời gian trước con đi xem triển lãm xe gặp ông ta, lúc đó hình như ông ta nhận ra con không nhìn đến, quay đầu bỏ đi. Nghĩ đến lúc ấy ông ta ăn mặc cũ kỹ phát tờ rơi, hắn không khỏi lạnh lùng cười một tiếng. Đại khái là những năm gần đây sống cũng không dễ chịu, hôm đó thấy con mới nghĩ lại mình có thể lợi dụng đứa con trai này mới có thể có hành động như hôm nay. Đúng vậy, phong thư đe dọa kia chính là người cha đã ly dị với mẹ hắn 22 năm nay gửi đến. Về phần vì sao nhiều năm không liên lạc mà người kia lại biết được chỗ ở của hai mẹ con, điều này cũng không có gì đáng kinh ngạc. Dù sao thỉnh thoảng mẹ vẫn còn qua lại với hàng xóm cũ, nếu ông ta có ý dò thăm tin tức cũng không có gì là khó khăn. Không nghĩ đến con trai chạm mặt cha đẻ lại không nói cho mình biết, Tu Tú Dung không khỏi hơi ngẩn, cúi đầu xem lại phong thư trong tay. Tâm tình ổn định một chút nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng. Hắn muốn kiện con. Vậy để ông ta kiện đi. Trong mắt trong trẻo lạnh lùng lóe lên ánh sáng lạnh như băng, hắn cười lạnh, con sẽ không cho anh ta nửa xu. Bỏ rơi thân sinh. Lạnh như băng nhìn chữ viết trên thư đe dọa, Tu Lập Hành giễu cợt nhếch miệng cười. Vốn dĩ chưa từng nuôi dạy hắn ngày nào, lấy tư cách gì đợi đến hắn trưởng thành tự mình gây dựng sự nghiệp xong lại nhảy ra kiện hắn bỏ rơi thân sinh. Lỡ như Tiểu Hồng bị nam nhân xấu lừa mất. Mấy ngày nay Giang Mãn Phúc tâm tình rất không tốt, ngoại trừ vừa nhìn thấy con gái bảo bối liền hết lời phê bình nam nhân bên ngoài có bao nhiêu hư đốn, có bao nhiêu tật xấu, cũng không quên ở bên tai vợ khóc lóc kể lể hy vọng tìm được đồng minh. Vậy mà Trần Nguyệt Tú sớm đã chung phe với con gái rồi. Đối với tiếng khóc của hắn, sau khi nhịn liên tục mấy ngày, rốt cục đương lúc ở nhà xem phim, lúc 8 giờ bị quấy dậy liền bộc phát. Ông nháo đủ chưa? Hung hăng nhắm cái ót của ba khờ giáng một trường. Trần Nguyệt Tú liếc mắt bắt đầu mắng. Cả ngày chỉ sợ Tiểu Mân bị bắt cóc, sao ông không biết sợ thành bà cô già ế chồng? Mẹ, Giang Tâm Hồng mấy ngày qua cũng chịu chung số phận, mà ầm xuyên não, giờ phút này đây đối với hai chữ ế chồng của mẹ rất có ý kiến. Làm ơn người ta mới vừa vinh dự trở thành bạn gái ai kia, nếu mà thuận lợi, đời này kiếp này nàng chắc chắn sẽ không dính dáng tới hai chữ ế chồng kia đâu. Nhìn vợ một chút, lại nhìn con gái, Giang Mãn Phúc nhỏ giọng thì thầm. Ế chồng cũng không phải là không tốt, nói vậy chứ hắn không dám lớn tiếng để cho vợ đại nhân nghe thấy, nếu không cái đầu mình lại phải nghênh đón một trận ngọc nữ thần trưởng. Ông nói cái gì? Trần Nguyệt Tú thính tài nghe thấy, liếc xéo chồng mình một cái, muốn coi xem hắn có can đảm nói lại lần nữa. Giang Mãn Phúc là ai? Chính là bên ngoài hình rồng, về nhà chỉ như con giun, là người đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net